hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, yêu cầu rửa sạch, chương 676, yêu cầu rửa sạch đừng tìm, không có thủy, một cổ cấp giận xông thẳng ót, A Toa Lợi Na quát khẽ nói, ngươi uống đến đã đủ nhiều. Không thủy, A Khánh ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn cứ không ngừng tìm thủy, thậm chí không màng hình tượng quỳ rạp trên mặt đất tìm ơ siêu A Toa Lợi Na rốt cuộc không thể nhịn. Được nữa, một tay đem hắn xách lên tới, giống lớn nói, A Khánh, ngươi thanh tỉnh, thủy toàn bộ bị ngươi uống hết. Không thủy, không thủy, A Khánh đôi mắt đăm đăm ơ siêu hắn nhìn A Toa Lợi Na. Lại nhìn về phía nghe tiếng chạy tới A Long, cuối cùng, ánh mắt định ở bắt cá thuyền ở ngoài, kia phiến hắc ám thủy vực, thủy, nơi đó có thủy, hắn thất thần đi ra ngoài, nơi đó có, thật nhiều thủy, A Toa Lợi Na một tay đem hắn túm trở về, lạnh giọng quát, A Long, dây thừng, A Long ngơ ngẩn nhìn A Khánh, chỉ cảm thấy ngày xưa đồng bạn đột nhiên trở nên vô cùng xa lạ. A Long, A Toa Lợi Na lại giống một tiếng, mau lấy dây thừng, A, ốc, ốc hảo, A Long hoàn hồn, chạy nhanh khom lưng ở trong bao tìm ra dây thừng, phối hợp A Toa Lợi Na, đem A Khánh chặt chẽ trói lại tới, A Khánh còn giữ lại cuối cùng một tia thần trí, ách thanh cầu xin, làm ta đi thôi, ta quá khát, đại tỷ đầu, ta chịu không nổi, ta thật sự chịu không nổi, ta muốn thủy. A Toa Lợi Na hốc mắt đỏ lên, cắn môi không lên tiếng, trong tay hung hăng nắm thật chặt dây thừng, đem dây thừng một chỗ khác cột vào then cửa trên tay. Sau đó không nói một lời kéo ra A Khánh trên người vướng bận áo cứu sinh. Kiểm tra hắn trên người miệng vết thương, Bạch Vi ngồi ở trên xe lăn, ngừng ở thuyền bên ngoài nhìn một màn này, tuổi trẻ nam nhân thân thể bại lộ ở trong không khí. Ngăm đen màu da, rắn chắc cơ thể, nhìn qua khỏe mạnh mà tự nhiên, không có bất luận cái gì rõ ràng ngoại thương. A Toa Lợi Na không cam lòng, túm A Khánh qua lại xem, không ngừng lặp lại nói. Tại sao lại như vậy? Không đạo lý sẽ như vậy. Không đạo lý như vậy a? Bạch Vi hỏi A Long, A Khánh vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau. Công kích nhân ngư thời điểm, hắn có chạm qua nhân ngư cái gì đặc thù bộ vị sao? Vây cá, vẩy cá, hoặc là hàm răng cùng móng vuốt. Ta không biết, A Long vẻ mặt mê mang, đối phó cá quái khi mọi người đều luống cuống tay chân. Chính mình đều cố bất quá tới, lại như thế nào sẽ bất thời giờ đi xem người khác. A Long tựa hồ không tiếp thu được đồng bạn xảy ra chuyện. Chần chờ hỏi A Toa Lợi Na, đại tỷ đâu, A Khánh hắn, sẽ không có việc gì đi. Hắn sẽ khá lên đi. A Toa Lợi Na cắn môi không lên tiếng. Đáy mắt khó nén vẻ đau xót. Bạch Vi hỏi, A Khánh trên người có vết thương sao? Không có, A Toa Lợi Na nhắm mắt. Dùng hít sâu tới áp chế chính mình cảm xúc. Chỉ có trên tay. Trên tay có một ít toái trúc phiến hoa thương khẩu tử. Liền huyết cũng chưa lưu nhiều ít. Như thế nào sẽ, vì chứng minh chính mình lời nói không giả. Nàng mở ra A Khánh lòng bàn tay, làm Bạch Ấu Vi cùng A Long thấy rõ ràng, lòng bàn tay có vài đạo tinh tế vết máu, căn bản không tính là cái gì thương, nhưng A Toa Lợi Na lại ngơ ngẩn, làm sao vậy, Bạch Vi nhíu mày hỏi nàng, có vấn đề sao, A Toa Lợi Na chần chờ, ở A Khánh lòng bàn tay nhẹ nhàng đè đè, lòng bàn tay thượng mang theo một tia hơi mỏng chất nhầy. Nàng đem ngón tay phóng tới mũi hạ nhẹ ngửi, ngửi được một cổ quen thuộc tanh hôi mùi vị, A Toa Lợi Na cứng đờ quay đầu, nhìn A Long, các ngươi, dùng tay chạm qua cá quái. Không có, A Long cuống quýt lắc đầu, có thể là cọ đến lan can thượng, sau đó A Khánh tay lại không cẩn thận đụng tới lan can. Đại tỷ đầu, cá quái trên người chất nhầy không thể đụng vào sao? Chính là ta cũng đụng tới không ít a. Hắn nói, vươn chính mình tay, mờ u bàn tay cùng cánh tay thượng đều có chút chất nhầy phản quang. Có lẽ chất nhầy độc tính, chỉ có gặp được miệng vết thương mới có thể hiệu quả, Bạch Vi nói. Mặc kệ thế nào, trước hết nghĩ biện pháp rửa sạch một chút trên người chất nhầy đi. Có vết thương địa phương cũng muốn mau chóng băng bó lên. Sợ bị cảm nhiễm mơ siêu, rửa sạch. Ở loại địa phương này, như thế nào tầy, bọn họ mang theo sở hữu thủy, đều bị A Khánh một người uống hết. Thuyền hạ nước biển nhưng thật ra lấy chi bất tận. Chính là, sạch sẽ sao? Tấu chương xong, hết chương.